One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Nói cho Robin, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay làm sao vô dụng như vậy? Nami cau mày, bất mãn quệt cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò trừng mắt Zoro. Đối với Zoro mà nói, tâm tình có thể tưởng tượng được. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, cũng không hy vọng người khác nói chính mình không được. Nhất là nữ nhân, Zoro phi thường xấu hổ, sắc mặt có đen một chút trầm. Nhìn ra, tâm tình xác thực thấp không ít. Tối nay Nami mặc cực ít, ăn mặc cực kỳ tịnh lệ. Một thân thiếp thân mà thấp bé quần áo thủy thủ, phù hợp nhất kiện cực ngắn kính bạo váy dài. Không chỉ có đem linh lung kiều tiếu vóc người phụ trợ không thể nghi ngờ. Trên người mỗi một sợi mỗi một không hề không tỏa ra lấy thanh xuân hoạt bát tinh thần phấn chấn. Nhưng là, nguyên bản hứng thú nồng đậm Nami, nóng ran trong lòng, liền giống bị chợt tạt một chậu nước lạnh giống nhau. Tâm tình nhất thời trở nên thất vọng rồi đứng lên. Tuy là ngoài miệng đang trách cứ Zoro, nhưng là Nami tay nhỏ bé, vẫn như cụ ôn nhu đưa ra ngoài. Chỉ bất quá, cái kia ôn nhuận trơn nhẵn tay nhỏ bé, quá khứ chăm thử bách linh chiêu thức, lúc này đây, dĩ nhiên mất linh, trong nhà bầu không khí trở nên xuất kỳ xấu hổ. Zoro cũng căn bản không có nghĩ đến, không sợ trời không sợ đất chính mình, cư nhiên cũng có như vậy mất mặt thời điểm, có lẽ là quá mệt mỏi. Nami, coi như hết, nghỉ ngơi một chút sẽ khá hơn. Hanh, thật là khiến người ta mất hứng. Nami tức giận hừ một tiếng. Bất quá, vẫn là như tiểu miêu giống nhau một lần nữa bò vào Zoro trong lòng. Hai người vừa muốn đi vào giấc ngủ, sát vách, dĩ nhiên vang lên khác thường âm thanh. Ở nơi này tĩnh mật dưới bóng đêm, thanh âm phá lệ thanh thúy. Không thể không nói, Natsuki quán ba, gian phòng mặc dù không thiếu, nhưng là cái này cách âm hiệu quả, coi như thật để cho người không dám khen tặng. Mà hai người sát vách ngủ chính là Rayleigh cùng Natsuki. Nami lúc đầu tâm lý thì có oán khí, lại bị Rayleigh cùng Natsuki như thế lăn qua lăn lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trắng noãn tay nhỏ bé, quỷ thần xui khiến lần nữa đưa ra ngoài, ngay cả cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, cũng hôn hướng về phía Zoro. Zoro chỉ chốc lát, đã bị trêu chọc trong mắt có nóng rực hỏa quang, nhưng là, tuy là trên người có đáp lại, nhưng là một cái bộ vị, vẫn không có chút nào hưởng ứng. Nami còn không buông tha, thẳng thắn từ trong chăn đem thân thể rụt đi vào. Chỉ chốc lát, liền đem vuốt tay vùi vào Zoro giữa hai chân. Tuy là đầy đủ hương diễm, Zoro cũng như bay vào đám mây. Có thể, như trước không phải có hiệu quả. Nami không thể làm gì khác hơn là buông tha. Cái kỳ ánh mắt u oán, để Zoro không nỡ không ngớt, để một ngày cứ như vậy quá khứ. Tiếp đó, ngày thứ hai, ngày thứ ba, đến rồi ra đến hàng thời gian, Zoro vẫn không có bất kỳ khởi sắc. Ngay cả Zoro chính mình cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Chuyện này quan hệ đến một ít người thiết thân quyền lợi. Mới vừa ở Sabaody xuất tẫn danh tiếng Tu La Zoro, cư nhiên lấy tư thế này xuất phát, thật đúng là khiến người thổn thức. Cất cánh về sau, đồng bạn thân mến đều tràn đầy hưng phấn đứng ở trên bong thuyền thưởng thức khó gặp hải trung mỹ cảnh, từng cái không ngừng hoan hô. Mỗi người đều đối với thần kỳ hải trung thế giới tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng là, Nami lại đem Robin thét lên trong phòng. Bởi vì, Zoro tình huống cũng không lạc quan. Cái này cũng trực tiếp quan hệ đến hai người thiết thân quyền lợi. Robin tỉ tỉ, Nami cau mày, khe khẽ thở dài, thấy Robin nhìn về phía mình, Nami lập tức không có giấu giếm. Dù sao, chuyện này, sớm muộn gì Robin cũng sẽ biết đến. Ai bảo Robin cũng là Zoro nữ nhân này. Cái kia, Robin tỉ tỉ, Zoro, cái kia, không được, Nami có chút nhăn nhó. Quá khứ mạnh mẽ điêu ngoa, làm việc sấm rền gió cuốn. Không cố kỵ gì Nami, lại xuất kỳ nói trở nên ấp úng đứng lên. Robin để quyển sách trên tay xuống bàn. Nghi ngờ nhìn về phía Nami. Cái gì? Nami, ngươi ở đây nói cái gì? Thay đổi người nào cũng sẽ không mò ra đầu não. Bị Nami bất thình lình một câu nói làm cho không hiểu ra sao. Nami mấy bước đi tới Robin bên người, làm nũng tựa như kéo Robin cánh tay. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là cái kia chứ sao? Nói xong lời cuối cùng, Nami thanh âm thấp không ít, thậm chí vành tay cũng đột nhiên trở nên hồng nhuận. Robin hơi sửng sốt một chút, thấy Nami biểu tình nhăn nhó, xấu hổ giống như biến thành người khác. Robin nhất thời hiểu, dù sao nàng boiler đẹp lớn thêm không ít, cũng càng thêm thành thục lý tính. Ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, Robin vội vàng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nami dạ một lát, ủy khuất vành mắt đỏ lên, không chút nào giấu giếm, liền đem đã nhiều ngày Zoro bệnh trạng len lén báo cho Robin. Xem ra, vấn đề có chút nghiêm trọng a. Như vậy đi, ngươi đi đem Zoro gọi tới, ta theo hắn nói chuyện. Mọi người đều là người trưởng thành, lẫn nhau trong lúc đó cũng không còn cái gì cần giấu giếm bí mật. Huống, Robin cùng Zoro trong lúc đó sớm đã xảy ra siêu hữu nghị quan hệ. Robin tự nhiên không thể đối với lần này thờ ơ. Nami gật đầu, chỉ chốc lát, Zoro đã bị nàng đẩy tiến đến. Nami thật không có theo vào đến. Nàng tin tưởng Robin sẽ có biện pháp giải quyết chính mình, hay là không đánh quấy nhiễu tốt. Zoro cũng không biết Nami đã đem sự tình nói cho Robin. Thấy Robin đang yêu nhã ngồi ở đầu giường, một đôi thâm thúy mê người con mắt, từ chính mình sau khi vào cửa, liền ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Zoro. Zoro bị nhìn có chút xấu hổ, nhức đầu, không hiểu hỏi, Robin, ngươi làm sao vậy? Nami nói ngươi có chuyện tìm ta. Lẽ nào, ngươi thì không có sao phải nói cho ta biết sao? Robin cười hỏi, cặp kia biết nói chuyện con mắt, dường như trong nháy mắt, nhìn thấu Zoro suy nghĩ trong lòng tất cả. Zoro theo bản năng đưa mắt từ Robin trên người rời, lắc đầu, ta không sao a. Zoro, ngươi là một người nam nhân, có một số việc bất tiện nói cho người khác biết, lẽ nào cũng không có thể nói cho ta biết không? Robin khí thế có chút bức người, nhất là cặp kia đen bóng đôi mắt, cái này phút chốc càng là thêm mấy phần lãnh diễm mê người khí thế. Zoro cười cười, ta không biết ngươi ở đây nói cái gì. Robin, không có việc gì, ta đi ra ngoài trước, cởi quần ra. Robin vừa nói, từ trên giường đứng lên, trực tiếp cất bước xông Zoro đi tới. Cặp kia con mắt như trước không nháy một cái nhìn chằm chằm Zoro. Zoro có chút xấu hổ, Robin, người đùa gì thế, đại ban ngày cần gì phải cởi quần làm trò cười cho người khác. Zoro, khác sự tình, người đối nhân xử thế đều cố gắng thản nhiên, ta cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Nhưng là, có một số việc, người không thể tự kiềm chế một người giấu ở tâm lý. Vừa nói, Robin tay phải ôm Zoro cổ, tay trái trực tiếp đưa về phía Zoro hông gian. Zoro vừa muốn trốn về sau, phía dưới lại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều hai tay. Thuần thục, chỉ chốc lát, liền đem Zoro đai lưng giải khai. Có một số việc, tránh là không có hữu dụng. Ta là nữ nhân của ngươi, ngươi làm gì thế tránh ta? Robin hơi lộ ra trách cứ chừng Zoro liếc mắt, lập tức đưa mắt xuống phía dưới nhìn qua. Tuy là quang thân thể Zoro, Robin gặp qua không chỉ một lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên lấy phương thức này quan sát Zoro, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.